Theo đạo lý, Liễu Thập Tuế lúc này nên xoay người rời đi, hoặc là nghĩ biện pháp liên hệ với Chưởng Môn chân nhân. Chẳng biết vì sao hắn không hề rời đi, nhưng thật sự bắt đầu chăm chú suy nghĩ câu hỏi của Đồng Nhan. Không nghĩ quá lâu, hắn đã đưa ra đáp án của chính mình, ta không có bất kỳ đánh giá gì đối với công tử. Đồng Nhan nói, hôm nay trước khi nói ra câu nói này ai cũng cho rằng Tĩnh Cửu tu chính là vô tình đạo, lẽ nào ngươi không lo lắng ư? Liễu Thập Tuế không hiểu, hỏi, lo lắng cái gì? Đồng Nhan nói, đạo bất đồng, làm sao đồng hành? Liễu Thập Tuế giờ mới hiểu được ý của hắn, thở phào nhẹ nhõm, nói, mặc kệ là đạo gì, chỉ cần đều có thể lên núi là được, vì sao nhất định phải đồng hành? Đồng Nhan nhìn hắn yên tĩnh một chút, bỗng nhiên nói, ngươi mới thật sự là người thông minh. Liễu Thập Tuế giải thích, ta vốn không ngu ngốc, chỉ có điều là công tử quá thông minh, mới làm cho ta có vẻ ngốc. Đồng Nhan xoa xoa lông mày, nói, ngươi đánh giá thắng bại lần vấn đạo này thế nào? Liễu Thập Tuế nói, tiên lục đương nhiên là của công tử. Chuyện thám hiểm. Đồng Nhan nghĩ thầm chính mình đúng là đã hỏi dư thừa, đột nhiên hỏi, ngươi không lo lắng ta vạch trần thân phận của ngươi ư? Toàn bộ tu hành giới đều cho rằng Liễu Thập Tuế bị giam ở bên trong kiếm ngục để thức tỉnh lại, nếu để cho người ta biết hắn cũng đã sớm rời đi, Thanh Sơn Cửu Phong chỉ sợ lại muốn sinh ra hỗn loạn rất lớn, tỷ như Tích Lai Phong chủ Phương Cảnh Thiên ngay ở cách đó không xa xem lễ, tất nhiên sẽ dựa vào đó để mà sinh sự. Liễu Thập Tuế biết câu nói này của Đồng Nhan là muốn thăm dò cái gì, tỷ như Chưởng Môn chân nhân có tri tình hay không, nhưng nếu hắn đã không rời đi, chính là đã nghĩ kỹ cách ứng đối. Hắn nhìn Đồng Nhan cười nói, năm đó Bạch Tảo cô nương nói Trung Châu phái nợ ta một món nợ ân tình, ta dùng ở nơi này là được. Chuyện này có quan hệ tới cái chết của Lạc Hoài Nam, Đồng Nhan rất rõ ràng, lại không nghĩ rằng Liễu Thập Tuế sẽ nói ra lúc này, đây là giả ngu hay là cái gì? Hắn nhìn Liễu Thập Tuế, phát hiện nụ cười của Liễu Thập Tuế chân thành như vậy, không khỏi tự giễu nở nụ cười, nghĩ thầm ở trước mặt chân thật, thông minh quả nhiên không có ý nghĩa gì. Hắn không nói gì nữa, cũng không nhìn hình ảnh trên trời, lăng không bay đi. Liễu Thập Tuế cũng rời khỏi bên vách đá, nghĩ lời Tĩnh Cửu dặn dò, đương nhiên sẽ không đi quá xa. Sắc sắc lau nước mắt trên mặt, không đành lòng nhìn cố sự bên trong thế giới kia nữa. Để Thủy Nguyệt Am thiếu nữ bồi chính mình đi ra ngoài giải sầu, đám cá trong sơn cốc lại phải gặp tai vạ. Sau năm ngày, ăn mười mấy con cá nướng, cá hấp, cá rán, cá nấu, tâm tình của Sắc Sắc rốt cục tốt hơn một chút, trở lại trong sơn cốc. Nàng đang cùng Thủy Nguyệt Am thiếu nữ nói Hà Triêm nướng cá ngon biết bao nhiêu, ngẩng đầu ở trên trời nhìn thấy mặt của Hà Triêm. Trong thiên không gương mặt đó đương nhiên cùng dung nhan chân thực của Hà Triêm cũng không hoàn toàn tương tự. Càng thêm trắng nõn, hơn nữa một chòm râu đều không có, có vẻ âm nhu rất nhiều. Hắn mặc áo khoác màu đen, nhìn hơn 10 danh tướng lĩnh quỳ gối trước người, trong mắt tràn đầy thần sắc lãnh khốc cùng cứng rắn, lời nói ra càng làm người khiếp sợ đến cực điểm. Sở quốc nhiều nhất còn chống đỡ được 5 năm nữa, các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu Tây Đại Doanh cùng mảnh thổ địa béo đến chảy mỡ kia còn có. Tước vị. Nhân gian một ngày. Ảo cảnh một năm. Sắc Sắc đi bên trong Vân Mộng Sơn chơi đùa năm ngày, ở trong thế giới của Thanh Thiên Giám, Trương Đại học sĩ cũng đã tạ thế 5 năm. Còn ở bên trong ảo cảnh 7 tên vấn đạo giả hiện tại đã 35 tuổi. Trung Châu phái Bạch Tảo cùng Bạch Thiên Quân, Nhất Mao trai Hề Nhất Vân, đại biểu Quả Thành tự Hà Triêm, Thanh Sơn Tông Tĩnh Cửu cùng Trác Như Tuế, đều là đệ tử thiên tài của danh môn đại phái, làm người kinh ngạc chính là còn có tên vấn đạo giả lại là tán tu gọi là Khương Thụy kia. Thanh Điểu thỉnh thoảng sẽ nể tình đến xem một chút, hắn còn ở bên trong một cái châu quận nào đó liều mạng mà leo lên trên, có vẻ đặc biệt khổ cực, không có quyền thế địa vị, cảnh giới cũng không phải quá cao. Mọi người cảm thấy không hiểu, lấy quyền ngập trời thế cùng thủ đoạn ác nghiệt của Hà Triêm bây giờ ở Triệu Quốc, tại sao lại cho phép tên bằng hữu đã bán rẻ chính mình sống đến hiện tại. Cùng Khương Thụy đáng thương so sánh, 6 tên vấn đạo giả còn lại ở trong thế giới Thanh Thiên Giám tự nhiên đóng vai nhân vật trọng yếu hơn. Bạch Hoàng đế mấy lần thân chinh, rốt cục triệt để phá tan man nhân phương Bắc, trảm thủ vô số, bắt được lượng lớn chiến mã, càng thu vào mấy mảnh đồng có cực màu mỡ, có thể được xưng là võ công cái thế. hiện tại Tần Quốc kỵ binh tựa như binh khí sắc bén nhất, ngoại trừ Triệu Quốc, không còn quốc gia nào khác có sức mạnh chống lại được. Tề quốc thương nhân cùng bách tính rõ ràng bị sợ vỡ mật, lấy tốc độ gần như cuồng bạo tăng nhanh tiến trình thám hiểm hải ngoại, ở bên trong thời gian 5 năm ngắn ngủi lần thứ hai phát hiện mấy tòa đảo lớn, chở về lượng lớn tài nguyên quý hiếm, tăng mạnh quốc lực đồng thời cũng chuẩn bị rất nhiều đường lui, tin tưởng qua không lâu thật sự có khả năng phát hiện dị đại lục trong truyền thuyết. Vị thư sinh gọi là Vân Tê kia rời học cung ở Tề quốc cùng với thuộc hạ du lịch dạy học trong thành trì, thậm chí đi tận hải ngoại khai hóa thổ dân dã man, ở dân gian các quốc gia thu được danh vọng cực cao, thu mấy ngàn tên đệ tử, trong đó thậm chí càng có đại nhân vật như Tề Hoàng, Triệu Quốc Công Khanh như vậy. Ý nghĩ trong lòng của những Triệu Quốc Công Khanh bái vào môn hạ Vân Tê kỳ thực người qua đường đều biết, chính là muốn mượn tầng áo khoác sặc sỡ lóa mắt này, để triều đình sinh ra một chút kiên kỵ, nhưng rất nhanh bọn họ liền biết được sai lầm của chính mình, bởi vì bọn họ ở trong quan trường, sản nghiệp gia tộc của bọn họ đều nghênh đón tập sự sưởng đã kích không chút lưu tình. Hà Công Công vẫn như cũ là người nắm quyền của Triệu Quốc. Hết thảy chính lệnh đều từ tay hắn, mà không phải là hoàng đế bệ hạ, cũng không phải thái hậu nương nương phía sau bức rèm che, chuyện như vậy thực sự quá mức hoang đường, thiên hạ khó chấp nhận, Triệu Quốc trí sĩ cùng chính nghĩa chi sĩ nhất lên làn sóng công kích một lần nối tiếp một lần, nhưng Công Công có tướng lĩnh các nơi ủng hộ căn bản không thèm để ý những công kích này, cho tới đám quan viên cùng Tề quốc thương nhân liên thủ tiến hành ám sát càng không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Thích khách thậm chí căn bản là không có cách đột phá phòng thủ của những thái giám kia, đi tới trước mặt Hà Công Công. Còn về Hạ Độc, tập sự sưởng làm sao sẽ để chuyện hoang đường như vậy phát sinh? Hạ Triêm đối mặt chỉ có một lần nguy hiểm chân chính, đến từ người mặc áo đen từ Tây Vực trở về. Trác Như Tuế lựa chọn địa điểm để ra tay rất là khéo, không phải châu quận phòng ngự tương đối bạc nhược, cũng không phải đường phố kinh đô phồn hoa, mà chính là ở tập sự sưởng. Hắn ở nhà vệ sinh sạch sẽ nhất, có bồn cầu nạm vàng trong tập sự sưởng chờ đợi 7 ngày, bởi vì tẻ nhạt cùng mệt trả rời ngủ thiếp đi 30 lần, rốt cuộc đợi được Hà Triêm. Trận chiến đó đúng là kinh tâm động phách, trong tập sự sưởng như có cuồng phong cuốn qua, đầy đất bừa bãi, hơn 20 tên thái giám cao thủ bỏ mình tại chỗ. Trác Như Tuế lại một lần nữa chứng minh chính mình chính là người mạnh nhất thiên hạ sau khi Mạc Công rời đi. Hà Triêm trong lần ám sát này bày ra thân pháp quỷ dị, sức chiến đấu mạnh mẽ đặc biệt là ý chí khủng bố, cũng lại một lần nữa để Triệu Quốc quan trường cùng Tề quốc cự thương cảm thấy tuyệt vọng. Cuối cùng kết cục là Hà Triêm bị thương nặng, tiêu thanh biệt tích hơn 20 ngày, có lời đồn nói những ngày qua hắn vẫn trốn trong cung Thái Hậu. Trác Như Tuế đồng dạng bị thương nặng, ở tập sự sưởng cùng Triệu Quốc khinh kỵ binh sự truy kích, suýt nữa chôn thây trong biển rộng, may mắn được một vị thư sinh trong Tề quốc học cung cứu đi. Tin tức này truyền tới Sở quốc chỉ dùng 3 ngày thời gian, từ đô thành truyền vào hoàng cung, rơi xuống trong tai Tĩnh Cửu lại dùng đầy đủ 17 ngày thời gian. Hoàng đế hoàn toàn tách biệt với thế gian, muốn biết sự tình bên ngoài hoàng cung xác thực tương đối khó khăn, đương nhiên hắn cũng không có chuyện gì muốn biết. Trương đại học sĩ trước khi chết làm rất nhiều chuẩn bị, quốc khố cùng nội khố đều rất dồi dào, chỉ cần quan trường không rung động, triều chính trở lại quỹ đạo là chuyện rất đơn giản. Sau lần tàn sát trong đại điện, Chu Thái Thú đem mình đề bạt thành đại học sĩ, ngự tỷ được Tĩnh Cửu giao vào trong tay hắn, những quan viên khác cũng mỗi người có trọng dụng, Trương đại công tử không biết nên sắp xếp thế nào được Tĩnh Cửu cố ý điểm danh đi làm Thái Thường Tự Khanh. Còn về cái lệnh này cùng Triều Ca thành vị quốc công kia có gì liên quan hay không, vậy thì không biết được. Bây giờ Bùi tướng quân ở bên ngoài, Chu đại học sĩ ở bên trong, bệ hạ vẫn như cũ không quản sự, Sở quốc bách tính sinh sống đều rất thoải mái, phản phất trở lại thời kỳ Trương đại học sĩ khi còn sống, nhưng thật sự người nào hiểu biết đều có thể thấy, Sở quốc đã sắp không được rồi. Quốc gia này bên ngoài nhìn vẫn ngăn nắp như cũ, nội bộ đã thủng trăm ngàn lỗ từ từ hiển hiện. Lãng phí, nhũng quan, tham hủ, giải chính, các loại vấn đề đều sẽ bạo phát, đến thời điểm đó ai sẽ tới thu thập. Có chút bi ai chính là, trước khi những vấn đề này được giải quyết, Sở quốc có thể đã bị giải quyết trước tiên. Trước hết tập trung vào miếng thịt béo Sở quốc này, tự nhiên là vị Tần quốc Bạch Hoàng đế lấy càn quét đất liền, thống nhất bốn biển làm nhiệm vụ của mình. Cũng chính ở ngày Tần quốc thiết kỵ xuôi nam, Hà Công Công đi tới địa phương Triệu quốc cùng Sở quốc giao giới. hắn nhìn ốc giả bên kia quần sơn cùng Tây Đại Doanh mơ hồ có thể thấy được, nói ra câu nhận định nổi danh kia. Tây Đại Doanh do Bùi đại tướng quân tự mình tọa trấn, dù cho Tần Quốc đã xuất binh, triều đình vẫn không điều hắn đi phương Bắc, chính là đề phòng Triệu Quốc bên này. Hà Triêm không vội vã, dù lợi hại làm sao chung quy là phải chết, hắn có thể chờ đợi. Hắn phán đoán Sở Quốc nhiều nhất còn có thể chống đỡ 5 năm, cũng là bởi vì Bùi đại tướng quân nhiều nhất còn có thể sống 5 năm. Tất cả mọi người tự hồ cũng đã quên, Bùi đại tướng quân chỉ nhỏ hơn Trương đại học sĩ 3 tuổi. Tần Quốc bắt đầu hướng về Sở Quốc tiến công, kỳ quái chính là, không biết là kiên kỵ Sở Quốc ẩn giấu thực lực, hay là lo lắng Triệu Quốc đánh lén, Tần Quốc thiết kỵ lấy cùng bạo trứ danh lần này biểu hiện cực kỳ cẩn thận, vững vàng. Thậm chí thường thường ở thời điểm cuối xuân sẽ chủ động thu binh, dùng thời gian ròng rã 4 năm mới xuôi về phía nam 300 dặm. Tĩnh Cửu không để ý tới thế sự, nhưng nếu như hắn còn muốn ở trong hoàng cung tu hành, sẽ không thể không để ý tới chuyện này. Cách đoạn thời gian, hắn sẽ xem tập hợp quân tình triều đình trình lên một lần, từ trong những tin tức kia, hắn đưa ra một kết luận rất thú vị, quân Tần tiến lên tựa hồ duy trì một loại tiết tấu nào đó. Chính là loại nhịp điệu này đã khống chế sức mạnh tấn công của quân Tần, bảo đảm ngọn lửa chiến tranh không đến nỗi mất khống chế. Rất rõ ràng Tần Quốc Thượng Tần muốn chính là Sở Quốc hoàn hảo, mà không phải Sở Quốc tan tành vì chiến hỏa, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể đợi sau khi chinh phục Sở Quốc, dùng thời gian ngắn nhất hoàn toàn tiêu hóa quốc lực cùng quân lực của Sở Quốc, ở trong đại chiến cuối cùng cùng Triệu Quốc tranh thiên hạ thu được ưu thế tuyệt đối. Vấn đề ở chỗ, muốn để mấy trăm ngàn thiết kỵ dựa theo tiết tấu xác định làm việc, không phải người bình thường có thể làm được, cần năng lực lãnh tụ cực kỳ cao minh, năng lực mưu sự cùng năng lực thao tác cực kỳ tỉ mỉ. Bạch Hoàng đế binh pháp như thần, nhưng quá mức thô bạo hiếu sát, sẽ làm không tới chuyện như vậy. Hắn phát giác ra, hẳn là tác phẩm của Bạch Tảo. Nào có chuyện công chúa giam cầm thâm cung, có chỉ là người nắm quyền hậu trường Tần Quốc, tựa như hắn ở Sở Quốc như thế. Xác định toàn bộ chiến lược là Bạch Tảo định ra, Tĩnh Cửu càng ngày càng xác định Tần Quốc muốn làm gì, tiếc nuối chính là, hắn cũng không có cách nào thay đổi chuyện kia. Tần Sở chiến tranh mùa đông năm thứ tư, một tháng ngày nào đó tầm thường không có gì lạ, Bùi đại tướng quân ở trong doanh trướng nhắm hai mắt lại, đi theo Trương đại học sĩ. Tin tức này tựa như một cây đuốc, nhen nhóm cỏ dại trên bình nguyên không người chăm nom, điên cuồng sinh trưởng 4 năm. Đám cỏ dại kia đều có giả tâm. 70.000 Tần Quốc thiết kỵ trực chỉ Thương Châu, đầy khắp núi đồi xuôi nam, không kiêng dè hành quân tổn thất cùng ven đường Sở quân quấy nhiễu, gần như điên cuồng lao thẳng tới Sở quốc đô thành. Càng làm cho người ta điên cuồng chính là, hơn 100.000 Triệu quốc khinh kỵ binh chia 3 đường, 7 ngày ngắn ngủi đã hoàn thành vây kín Tây Đại Doanh, sau đó bắt đầu trầm mặc công kích. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Cái chết của Bùi đại tướng quân trực tiếp thay đổi thế cục thiên hạ. Tần quốc thiết kỵ liên tục đánh tan mấy đạo phòng ngự của Sở quốc quân đội, rất nhanh đã qua Bạch Hà quận, đô thành thấy ở xa xa. Đại quân Sở dĩ đột tiến thuận lợi như thế, ngoại trừ quân Tần thực lực quá mạnh, quân Sở sức chiến đấu không đủ ra, còn có một nguyên nhân trọng yếu. Quân Tần tiên phong là Tĩnh Vương quân đội. Bọn họ đối với Sở quốc hiểu quá rõ, hơn nữa đối với triều đình tràn ngập cừu hận. Ở Triệu quốc trầm mặc công kích, Tây Đại Doanh cũng không thể kiên trì thời gian quá dài, đã từng bách chiến tinh nhuệ mất đi tâm phúc, tốc độ tan vỡ vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người, thậm chí là của Hà Triêm cùng Triệu quốc tướng lĩnh. Thời điểm Sở quốc tàn quân chạy tứ tán rút đi, trong quân doanh thậm chí còn treo cờ tang của Bùi đại tướng quân khi chết. Bất kể là từ Bạch Hà quận hay là Tây Đại Doanh hướng về Sở quốc đô thành mà đi, đều là vạn dặm bình giả, thổ địa màu mỡ, không có nơi nào là hiểm địa, đến đây Sở quốc không thể cứu vãn. Phía trước chiến báo liên tục truyền lại đô thành, trong không khí tràn ngập căng thẳng mà tuyệt vọng. Dân chúng đứng trên đường, nhìn bố cáo, biểu hiện mất mát mà mờ mịt. Triều đình cùng chư bộ quan viên ánh mắt thất lạc, không biết nhìn nơi nào. Thư viện thư sinh cũng không còn khí phách, hồn bay phách lạc cầm cuốn sách nhìn phương xa, không biết đang suy nghĩ gì. Thanh lâu làm ăn trái lại trở nên vô cùng tốt, mỗi đêm ven bờ hồ trong lâu đèn đuốc sáng choang, khắp nơi chật ních. Thời khắc quốc tộc tồn vong, Trước mặt bi thống tuyệt vọng, không thể làm gì khác đành hàng đêm ca hát, chỉ cầu mơ màng lẫn trốn trong đó, đối với Sở Nhân mà nói tựa hồ là sự tình rất đáng giá lý giải. Thanh điểu từ bay qua bầu trời đêm đô thành, quan sát những hình ảnh ly kỳ cùng nhân loại, đáp xuống nơi sâu xa nhất trong hoàng cung. Bên trong điện không đốt đèn, rất là u ám, có thể thấy rõ bên ngoài hoàng cung đèn đuốc phản chiếu trong bầu trời đêm. Thanh điểu đi đến cuối giường, nhìn vào mắt Tĩnh Cửu nói, ngươi không còn thời gian. Tĩnh Cửu ư một tiếng, không hề nói gì. Nếu như không có Tần Triệu Tề các nước, Sở Nhân có thể sống rất thoải mái, nhưng cường địch vây quanh, như vậy sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề. Trương đại học sĩ nếu như còn sống sót, ngày đó có thể sẽ trễ thêm một chút. Nhưng hắn chết rồi, hiện tại ngay cả Bùi đại tướng quân cũng chết. Sinh tử chuyện như vậy, không ai có thể khống chế, Tĩnh Cửu cũng không thể. Coi như là ở thế giới chân thật ở ngoài Thanh Thiên Giám, hắn cũng chỉ có thể ra sức tranh thủ khống chế sự sống chết của chính mình, mà không cách nào ảnh hưởng đến người khác. Triều ca thành Tĩnh gia người một nhà, tỷ như Tiểu Sơn thôn Liễu thị vợ chồng, một ngày nào đó cũng sẽ chết đi. Thanh điểu lẳng lặng nhìn vào mắt của hắn, không có biến thành tiểu cô nương. Rất nhanh nó muốn lần nữa rời đi, thay những người tu hành ngoại giới đi xem hình ảnh hùng vĩ Tần Quốc đại quân xuôi nam. Tĩnh Cửu trầm mặc một chút, ngón tay khẽ gãy, ngọn đèn trên trụ được điểm sáng. Một lát sau, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân, tên tiểu thái giám kia quỳ trên mặt đất, chờ dặn dò. Tĩnh Cửu nói cho người ở ngoài cung, ta sẽ tham gia triều hội ngày mai. Ngay thời khắc tờ mờ sáng đều không thể nói, bầu trời một màu đen kịt, chỉ có nơi nào đó còn lưu lại tàn tích đèn đuốc vui thích cùng tuyệt vọng. Trên đường vang âm thanh bánh xe nghiền ép đá xanh. Rất nhiều xe kiệu từ Nam Thành mà đến, dần dần tụ tập đến đường thẳng trước hoàng thành. Có chút xe kiệu dừng lại, các quan viên nhấc lên rèm cửa sổ đối diện không nói gì, hoặc là thấp giọng nghị luận, suy đoán ý nghĩ của nhau, cùng với càng quan trọng là ý nghĩ của bệ hạ. Trên thực tế dưới cục diện trước mắt, rất nhiều quan viên bao quát cả thư sinh bách tính dân gian, trong lòng cũng đã sinh ra cái ý nghĩ kia, đó chính là đầu hàng. Ở Tần Triệu hai quốc giáp công, Sở Quốc không thể tiếp tục chống đỡ, huống chi hiện tại chỗ dựa là Tây Đại Doanh đều không còn. Bạch Hoàng đế tàn bạo dị thường, Hà Thái giám âm lãnh biến thái, nếu như Sở Quốc thật sự kiên trì, làm tức giận hai vị này, chỉ sợ sẽ nên đón hình ảnh máu chảy thành sông, đồ thành thảm sự cũng có thể phát sinh. Bây giờ Tần Quốc tiên phong là quân đội của Tĩnh Vương, bên trong rất nhiều đều là Sở Nhân, hướng về bọn họ đầu hàng dù sao cũng hơn trực tiếp hướng về dị quốc đầu hàng thân thiết hơn chút, Tĩnh Vương cùng thuộc hạ của hắn dù sao cũng không thể quá cực đoan. Tần Quốc phương diện thậm chí càng giúp đỡ Sở Nhân ngăn trở Triệu Quốc kỵ binh tới từ Tây Đại Doanh bên kia, nếu như bọn họ còn muốn thống nhất thiên hạ. Thấy thế nào đầu hàng đều là lựa chọn duy nhất trước mặt Sở Quốc, mà càng sớm đầu hàng kết quả cũng sẽ càng tốt. Ý nghĩ này nấn ná ở trong lòng hết thảy quan viên, lái đi không được. Nhưng bọn họ không có nói với đồng liêu, cũng không nói với bằng hữu, dù cho người thân cận nhất cũng không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Bởi vì ai đưa ra kiến nghị đầu hàng trước tiên, người đó sẽ là tội nhân trong lịch sử Sở Quốc, không người nào nguyện ý mang theo danh tiếng như vậy chết đi, vậy còn không bằng trực tiếp chết ở tử vại bên trong thanh lâu. Còn có vấn đề trọng yếu nhất, đó chính là hoàng đế bệ hạ làm sao bây giờ? Cùng Tĩnh Vương đàm phán đầu hàng đối với Sở Quốc mà nói là lựa chọn tốt nhất, nhưng Tĩnh Vương nhất định phải giết bệ hạ báo thù cho nhi tử của mình. Mang theo đủ loại ý nghĩ cùng suy đoán đối với tâm tư đế vương, các quan viên như con cá sắp ngạt thở trầm mặc đi vào hoàng cung, xếp hai hàng ở trên điện. Chỗ cao nhất trên hoàng ỷ, nam tử kia mặc hoàng bào màu vàng ống, tóc đen bị mảnh vải đơn giản buộc ở sau gáy, lộ ra khuôn mặt cực đẹp kia. Hình ảnh đã thời gian rất lâu không nhìn thấy, để một số đại thần nhớ tới cung biến máu tanh 5 năm trước, có chút bởi vì hoảng sợ mà sắc mặt tái nhợt. Có người bởi thế sinh ra hy vọng, trên mặt tái nhợt xuất hiện hai vệt đỏ ửng, tỷ như Chu đại học sĩ sắp bị chính vụ, chiến sự khô cạn tâm thần, 50 ngày chưa có về nhà. Tầm mắt của Tĩnh Cửu đảo qua trên mặt của mọi người. Hắn nhìn thấy sợ hãi, đó là bộ binh quan viên sợ bị điểm danh, hắn nhìn thấy kích động, đó là ngự sử đại phu cho rằng hắn chuẩn bị ngự giá thân chinh, hắn còn nhìn thấy hoảng sợ, đó là gia hỏa lòng mang ý đồ xấu sợ cố sự máu tanh lần thứ hai tái diễn. Hắn nhìn thấy nhiều nhất chính là mất mát, đó là vô vị sau khi tuyệt vọng nhận mệnh. Đại điện rất yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm nào cả, mãi đến tận khi hắn mở miệng nói, nghĩ chỉ đi, trẫm chuẩn. Các đại thần rất giật mình, nhìn nhau không nói gì, không hiểu ý của bệ hạ, đây là muốn nghĩ cái gì chỉ, ngài muốn chuẩn chuyện gì. Làm sao đàm luận cũng được, nhưng không cùng Thương Châu phương diện đàm luận, để người ở Hàm Dương đến. Tĩnh Cửu nói xong câu đó, liền từ trên ghế đứng dậy, rời khỏi đại điện. Đại điện vẫn như cũ yên lặng như tờ, mãi đến tận khi đạo thân ảnh màu vàng kia biến mất ở sâu trong đại điện, các quan viên mới có phản ứng, chính mình đến tột cùng nghe được cái gì. Bệ hạ. Nói chính là. Đầu hàng. Các quan viên khiếp sợ không nói gì, sinh ra vô số tâm tình phức tạp, hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Chu đại học sĩ thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy biểu hiện thống khổ cùng ấy nấy. Hắn cảm giác mình phụ kỳ vọng của Trương đại học sĩ, có lỗi với sở quốc bách tính, để bệ hạ rơi vào hoàn cảnh chật vật như vậy, càng là vạn tử mạc thục. Hắn hiểu tại sao bệ hạ lại tổ chức lên triều, quay về triều đình chúng thần nói ra câu nói này. Sở quốc chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ, đầu hàng là lựa chọn tốt nhất, nhưng không có thần tử nào dám làm đưa ra quyết định như vậy. Tự như những cố sự trong lịch sử, tất cả mọi người đều biết, hai nước giao chiến, thần tử cùng bách tính có thể hàng, thế nhưng hoàng đế không thể hàng. Bệ hạ chủ động đưa ra đầu hàng, chính là không muốn để cho đại thần trong triều gánh chịu trách nhiệm lịch sử, mau chóng giải quyết tình hình rối loạn hiện tại. Quyết định này sáng suốt hơn nữa rất rõ ràng, vấn đề là có hoàng đế nào lại đồng ý làm như vậy. Chu đại học sĩ có thể nghĩ đến chuyện này, trong triều các quan viên thông minh ai không nghĩ tới. Thời gian dài yên tĩnh qua đi, trên cung điện bỗng nhiên vang lên mấy đạo tiếng khóc. Coi như quan viên không có khóc, lúc này cũng là hai mắt ửng hồng, đầy mặt áy náy, thống khổ không thể tả, tuy rằng không biết thực hư. Thái thường tự khanh bỗng nhiên xoay người nhìn chằm chằm những quan viên vô dụng này, lớn tiếng quát lên, khóc tan a. Bệ hạ còn sống sót đây. Mẫu thân của Trương đại công tử 4 năm trước đã tạ thế, hắn hiện tại cũng đã là lão nhân, tóc bạc trắng, uy nghiêm lại hơn xa năm đó, thậm chí ẩn có di phong của phụ thân mình. Ở trong tiếng quát của hắn, tiếng khóc trên điện rốt cục ngừng lại, các đại thần đã tỉnh, dồn dập nhìn về phía Chu đại học sĩ. Chu đại học sĩ môi khẽ run hai lần, khó nhọc nói ra một câu nói, cùng tần nhân nghị hòa, cấm quân toàn bộ điều động hướng phương hướng Tây đại doanh. Sau đó hắn dùng ánh mắt nghiêm khắc nhất nhìn chằm chằm những quan viên kia, lạnh giọng nói. Ai cũng không được phép nói ra bên ngoài, không muốn nói với ta phí lời không che giấu nổi, có thể giấu một ngày thì tốt một ngày, có nghe hay không? Một sứ đoàn Tần quốc bí mật tiến vào sở quốc đô thành. Dựa theo yêu cầu của sở quốc, Tĩnh Vương chưa từng xuất hiện, thế nhưng trong sứ đoàn vẫn có rất nhiều Thương Châu cựu nhân. Trong triều đình một số quan viên sinh ra rất nhiều ý nghĩ, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn cùng những người kia kéo lên quan hệ, mặc kệ là đồng niên hay là đồng hương, để cầu tự vệ, thậm chí hy vọng xa vời có thể ở Tân Triều ngày sau thu được một chỗ tốt. Những Thương Châu cựu nhân kia đã từng là sở quốc quan viên. Nhưng là quan lại mà Tĩnh Vương Thế Tử Đồng Nhan tự mình tuyển, bọn họ cùng quan viên trong triều đình ngoài cười nhưng trong không cười tiếp xúc, chỉ có ở tầm mắt rơi vào hoàng cung, mới hiển lộ ra ý vị lãnh khốc cùng cừu hận. Sứ đoàn dù bí mật cũng không thể che giấu tất cả mọi người, tin tức dần dần ở kinh đô truyền ra, phong ba dần nổi lên. Chu đại học sĩ lấy khoan dung trứ danh, lần này rốt cục có chút quyết đoán của Trương đại học sĩ năm đó, cực kỳ cương quyết chém giết 3 tên đại thần. Mới coi như tạm thời ổn định lại cục diện. Cái gọi là hòa đàm chính là đầu hàng, sở quốc phương diện không có sức mạnh, Tần quốc phương diện tiến sát từng bước, rất khó ở trong thời gian ngắn đàm luận rõ ràng, nhưng có chuyện không cần đàm luận, song phương đều rõ ràng trong lòng, vậy chính là, sở quốc hoàng đế nhất định phải thoái vị. Trời không có hai mặt trời, nước không thể có hai chủ. Bạch hoàng đế muốn trở thành thiên hạ cộng chủ. Đương nhiên sẽ không cho phép Tĩnh Cửu còn ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Kết cục tốt nhất của Tĩnh Cửu tương lai, đại khái chính là được một chức quận vương, bị trọng binh trông giữ, chờ thời điểm sở quốc bách tính dần dần quên hắn, lại bị chậm rãi độc chết hoặc là đói chết,

đốt tròng trả 3 ngày 3 đêm mới ngừng lại, bọn quân sĩ ngay lập tức lao vào bên trong phế tích bắt đầu tìm kiếm, phát hiện trên cột nhà nạm kim ngân đều bị thiêu đốt động thành từng mảng, nơi nào còn tìm được thi thể Sở Hoàng. Trong một đêm, vô số cờ tang được treo lên trong dân trạch, cả tòa đô thành tựa như đổ xuống một trận tuyết. Bạch Hoàng đế biết được việc này, hạ chỉ lấy quốc quân chi lễ hậu táng. Chu đại học sĩ trọng bệnh một hồi, sau khi khỏi bệnh ngay lập tức từ quan, từ đây không biết tung tích. Trước đó, Thái Thường Tự Khanh cũng đã mang theo cả nhà cố học sĩ phủ trở về quê nhà. Không còn ai nhẫn tâm trách hoàng đế bệ hạ ngu ngốc vô năng cùng nhu nhược. Quốc quân chết vì nước, ngươi còn có thể yêu cầu hắn điều gì? Rất nhiều bách tính dần dần nhớ tới tình hình khi hoàng đế bệ hạ cùng Trương đại học sĩ chấp chính, càng sinh ra vô số hoài niệm. Có mấy vị hoàng đế như bệ hạ chưa bao giờ xuất cung, cũng chưa bao giờ sinh sự. Đối với quá khứ hoài niệm rất nhiều lúc đồng nghĩa bất mãn đối với hiện tại. Không có ai nguyện ý tiếp thu thống trị thô bạo mà cứng rắn của Tần Quốc. Rất nhiều văn nhân thư sinh xoay đầu bút lông một cái, viết xuống rất nhiều thơ bi thiết, thương tiếc bệ hạ ở trong đại hỏa từ trần. Dân gian rất nhiều bách tính kiên trì cho rằng, hoàng đế bệ hạ căn bản không chết, mà là dựa vào trường đại hỏa kia bỏ chạy, lúc này đang ẩn cư nơi nào đó, hoặc là làm tăng nhân, hoặc là trong bóng tối xoay sở thế nào khôi phục cố đô. Hàm Dương thành cung điện đều là màu đen, ở phương xa có Thanh Sơn làm nền, có vẻ rất túc sát. Bốn phía chủ điện không có bất kỳ thanh âm gì, những binh giáp cầm trường mâu màu đen tựa như không có hô hấp như vậy, càng làm người ta cảm thấy sợ hãi. Bên trong cung điện màu đen có một vệt màu trắng bắt mắt, kia chính là nam tử tối có quyền lực trên thế gian hiện nay, Bạch Hoàng đế. Bạch Tảo đi tới trên điện, rất tự nhiên phân đi rất nhiều màu sắc, bởi vì nàng mặc cũng là váy trắng. Ngươi biết rõ hắn còn chưa chết, vì sao vẫn trở về? Bạch Thiên Quân nhìn chằm chằm vào mắt của nàng hỏi. Bạch Tảo bình tĩnh nhìn lại hắn nói, ngươi đang chất vấn ta. Bạch Thiên Quân lấy tay phẩy, nói, xin lỗi, trẫm lo liệu quốc sự, hơi mệt chút. Mấy năm trước hắn đã từng nói muốn quên một số chuyện. Bạch Tảo nghĩ ra, mi mắt hơi rũ xuống, lông mi dài nhỏ không rung động. Bạch Thiên Quân nói, cũng không thể để hắn sống như thế, nhất định phải tìm ra tung tích của hắn, xác nhận sự sống chết của hắn. Đem thái giám cung nữ trong hoàng cung Sở Quốc, còn có những đại thần kia đều bắt lấy, nghiêm hình tra hỏi, tất có thu hoạch, trẫm không tin hắn không lưu một điểm dấu vết. Bạch Tảo nói, động tác này không thích hợp, nếu đại thế đã định, hà tất lưu ý những việc nhỏ không đáng kể này, ngược lại sẽ lại sinh sự cố. Bạch Thiên Quân nói, Vân Tây danh vọng tuy cao, nhưng thư sinh nói suông cũng vô dụng, không cần phải để ý tới, hà thái giám xác thực khó đối phó. Nhưng dù sao cũng là thái giám, chờ Triệu Hoàng lớn chút nữa, Triệu Quốc tất nhiên xảy ra vấn đề, chúng ta chỉ cần chờ đợi là được, nhưng Sở Hoàng bên kia, ngươi đã từng nói mấy lần muốn coi trọng hắn, vì sao hiện tại không hề để ý? Bạch Tảo nói, vô quốc chi quân, chính là bèo không rễ, thế gió to lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, một người làm sao có thể dao động thiên hạ? Bạch Thiên Quân trầm mặt một chút, nói, lời ấy có lý. Ta đi nghỉ ngơi trước đã. Bạch Tảo hướng về đi ra ngoài điện. Ngoài điện Cao Công Công nhìn thấy nàng, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Nàng không liếc mắt nhìn người này một cái, cũng không để ý đến những quân sĩ mạnh mẽ túc sát đứng đầy ngoài điện. Đi tới trước thềm đá, nàng bỗng nhiên dừng bước, nghĩ đến điều gì đó, nhưng không xoay người, mà tiếp tục đi xuống phía dưới. Cao Công Công đi tới sâu trong hắc điện, quỳ gối trước người hoàng đế. Hai tay dâng cao một phần danh sách. Bạch Thiên Quân cầm lấy danh sách nhìn qua loa một chút, sắc mặt hơi trầm xuống, rõ ràng không hài lòng. Cơ bản có thể xác nhận, Sở Hoàng không phải theo sứ đoàn đào tẩu, chỉ là rất nhiều chuyện không cách nào hỏi được quá mức chi tiết. Cao Công Công cúi đầu nói, thanh âm có hơi run. Làm đại tổng quản Hàm Dương Hoàng Cung, hắn là một trong số ít những người biết được địa vị chân thật của công chúa Điện Hạ ở Tần Quốc. Cũng như sức ảnh hưởng đối với hoàng đế bệ hạ. Hắn không dám đắc tội với công chúa Điện Hạ, tự nhiên không tiện sử dụng thủ đoạn đối với người trong sứ đoàn. Bạch Thiên Quân thanh âm lạnh lùng nói, đem tất cả mọi người trong sứ đoàn đều đưa tới thiên điện, trẫm muốn đích thân nhìn ngươi thẩm vấn. Thiên điện cũng tương tự toàn là màu đen, hơn Hơn nữa ánh sáng càng ít, có vẻ càng thêm âm u. Quan viên cùng chấp sự trong sứ đoàn lần lượt được áp giải vào điện, tiếp thu câu hỏi của Cao Công Công, căn bản không phát hiện hoàng đế bệ hạ ngồi ở nơi sâu trong đại điện. Đối với những quan viên cùng chấp sự kia đã trả lời câu hỏi, vẫn không có phát hiện bất cứ vấn đề gì, tiếp theo đến phiên vài tên quản sự cửa hàng. Tần quốc sứ đoàn bí mật tiến vào sở đô mượn dùng danh nghĩa một gian cửa hàng, vì lẽ đó điều động vài tên quản sự tới để hiệp trợ. Một tên quản sự cửa hàng đi tới trong thiên điện, đi tới trước người Cao Công Công, thân thể hơi khom, tự như chuẩn bị hành lễ. Sâu trong đại điện, Bạch Thiên Quân đang trong bóng tối chập mắt bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía người kia. Tên quản sự cửa hàng kia nhìn có chút thon gầy, âm thanh bước chân rơi vào trên sàn nhà cho thấy thân thể của hắn còn gầy hơn. Bạch Thiên Quân không kịp nghĩ kỹ, quát lên, ngăn hắn. Cao Công Công biểu hiện đột nhiên biến hóa, không chút do dự che trước người tên quản sự cửa hàng kia. Tên quản sự thân thể hơi khom, cũng không phải chuẩn bị hành lễ, mà là xúc thế, tự như cung kính từ từ được kéo cong. Bước chân của hắn đạp ở trên tầng tầng sàn nhà, đạp ra mấy vết nứt, cả người như mũi tên rời cung lao ra. Cao Công Công là cao thủ trong hoàng cung Hàm Dương, ở trước uy thế như lôi đình của đối phương, lại không có sức đánh trả chút nào, trên mặt toát ra vẻ kinh hãi. Tê rồi một tiếng nứt vang, thân thể của hắn biến mất, đã biến thành huyết nhục cùng y vật mảnh vỡ bay múa đầy trời. Một đạo phi kiếm xuyên phá mưa máu, trong nháy mắt đi tới trước người Bạch Thiên Quân. Bạch Thiên Quân kêu to một tiếng, hai tay giao nhau hợp lại, pháp khí trên cổ tay tỏa ra khí tức sát phạt, chặn lại đạo phi kiếm kia. Kiếm sắc cùng pháp khí liên tục ma sát, tóe ra vô số đốm lửa. Ở bên kia đốm lửa, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người, giống như mãnh hổ đánh tới. Bạch Thiên Quân ngã ngồi trên đất. Một đạo thiết bản thật dày từ trên điện hạ xuống, đập ầm ầm bên trong mặt đất, tóe lên vô số bụi mù, phát sinh nổ vang, biến thành cửa sắt không thể vượt qua. Hơn 10 tên cao thủ tần quân đã đi tới trước người Bạch Thiên Quân, dựng thẳng thiết thuẫn, hộ đến gió thổi không lọt. Trước sau hai đạo phòng ngự mạnh mẽ rốt cục để Bạch Thiên Quân yên lòng, trên mặt sinh ra nỗi giận vẻ. Bỗng nhiên vẻ mặt hắn lần thứ hai phát sinh biến hóa. Bởi vì tên thích khách ngự kiếm ám sát kia đã đi tới trước cửa sắt dày hơn hai tấc, coi như là công thành nỏ đều không thể bắn thủng, theo đạo lý mà nói không cần lo lắng, nhưng không biết tại sao hắn vẫn còn có chút bất an, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Ầm một tiếng nổ vang. Tự như lôi đình lẽ ra ở trên không trung ở trong đại điện nổ tung, vừa giống như hai cây chùy sắt nặng mấy vạn cân chính diện đánh vào nhau. Trong thiên điện sóng khí dâng trào, bụi mù mãnh liệt. Những cao thủ tần quân cầm trong tay thiết thuẫn, bị chấn động hất ngã ở trên mặt đất, máu tươi phun mạnh, càng chết hơn một nửa. Bạch Thiên Quân bị bảo vệ đến cực nghiêm, vẫn là chịu ảnh hưởng, máu me khắp người, bị cao thủ tần quân lần thứ hai chạy tới đỡ lùi tới phía sau hơn. Mười mấy tên tần quân cao thủ ở trước người của hắn bố trí lên một tầng lại một tầng thuẫn trận, vô số cung tên nhắm ngay bên kia bụi mù. Bụi mù dần tan, hình ảnh bên trong điện dần dần rõ ràng. Mọi người mới phát hiện đạo cửa sắt kia lại bị nổ ra một lỗ thủng to. Có người đứng bên kia bụi mù, cúi đầu, nhìn uể oải. Hắn tay trái đã vỡ nát, lộ ra cánh tay sắt đã nghiêm trọng biến hình, tóc ngổn ngang phấp phới, ẩn hiện mấy sợi tóc bạc. Chính là Trác Như Tuế. Một chiêu kiếm chém nát cao thủ của Tần Quốc cung đình cao thủ, một quyền xuyên thủng thiết bản. Đánh giết hơn 10 tên tần quân cường giả, trọng thương tần hoàng, sức chiến đấu cỡ này thực sự mạnh mẽ đáng sợ, đương nhiên hắn cũng vì thế phải trả cái giá rất lớn, trước ngực tràn đầy vết máu, uể oải cũng không chỉ bởi vì buồn ngủ, mà là vì kiệt sức. Tần quốc cao thủ chạy tới càng nhiều, trực tiếp dỡ xuống một góc thiên điện, dựng lên vô số thiết thuẫn, nhưng không có người dám tiến lên. Bạch Thiên Quân được nâng dậy, cách thuẫn trận nhìn Trác Như Tuế, sắc mặt tái nhợt nghĩ. Quả nhiên là tiểu quái vật của Thanh Sơn Tông, ở bên trong ảo cảnh cũng lợi hại như vậy, không tới 40 năm đã tu đến du giả cảnh. Phải biết du giả hoặc là sơ anh chính là giới hạn cao nhất bên trong thanh thiên giám ảo cảnh. Cho dù ngươi mạnh hơn thì lại làm sao? Hắn đối với Trác Như Tuế nói, ngày hôm nay ngươi vẫn như cũ chỉ có một con đường chết. Trác Như Tuế chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt hắn nói, chớ nói nhảm, có bản lĩnh, một mình đấu. Bạch Thiên Quân châm chọc nói, đây là thiên hạ tranh bá, không phải tranh đấu tàn nhẫn, mưu toan lấy sức một người đối kháng một cái quốc gia, đó là việc làm của kẻ ngu. Trác Như Tuế nói, ngươi đại biểu Trung Châu vấn đạo, bị đệ tử Thanh Sơn làm cho cả đời chỉ dám trốn trong mai rùa, chẳng lẽ không sợ mất mặt ư? Bạch Thiên Quân cười lạnh nói, ngươi ngốc, lẽ nào nghĩ ta cũng ngốc ư? Nơi đến đây ngừng lại, cung tên như mưa bắn ra. Mấy trăm tên tần quân cao thủ không sợ sinh tử nhào tới, giống như thủy triều nhấn chìm Trác Như Tuế. Thủy triều nhìn khủng bố, nhưng muốn trong nháy mắt nuốt chửng đá ngầm, cũng là sự tình rất khó làm được. Trác Như Tuế tự như là một phương đá ngầm, thủy triều ở trên người hắn đập thành bọt biển màu máu, tình cờ hắn sẽ biến mất, nhưng cuối cùng lại sẽ xuất hiện. Trận vây công máu tanh mà tàn khốc này kéo dài thời gian ròng rã nửa ngày. Trong điện đâu đâu cũng có thi thể cùng cung tên gãy lìa. Tần quốc phương diện trả giá bằng hơn 100 tên cao thủ chết đi đánh đổi, Trác Như Tuế rốt cục không chịu được nữa. Ta không phải không được, chỉ là có chút mệt mỏi, những ngày qua ngủ không được ngon giấc. Trác Như Tuế ngồi dưới đất, vừa ho vừa nói. Mỗi lần ho một tiếng, huyết thủy trên người hắn thì sẽ bắn lên một ít, nhìn rất máu tanh. Bạch Thiên Quân nhìn hắn trào phúng nói, ngươi thật sự coi chính mình là một tên thích khách, coi như ngươi còn nhớ chuyện bên ngoài, vẫn như cũ là mê đồ. Trác Như Tuế nói, ta đây không tính là gì, nhưng ngươi lại thật coi chính mình là hoàng đế, nhất định ngươi không có bất kỳ tiền đồ gì. Bạch Thiên Quân trầm giọng nói, Thanh Sơn Tông tu hành chỉ ở cá nhân, Trung Châu phái chúng ta lại đồng ý dẫn dắt cả nhân tộc đi về phía trước, đây mới thực sự là lãnh tụ, bất luận ở đây hay là ở bên ngoài, lịch sử đều sẽ chứng minh, loại nào mới thật sự là đại đạo. Trác Như Tuế nói, nếu không phải Thanh Thiên dám hạn chế giới hạn cảnh giới, ta cũng sớm đã giết ngươi, lẽ nào ngươi muốn đi dẫn dắt Minh Bộ bước về phía trước ư? Bạch Thiên Quân cười lạnh nói, lẽ nào cảnh giới cao có thể muốn làm gì thì làm? Sẽ có thể hiệu lệnh quân hùng. Nếu như ở bên ngoài, ta tu luyện đến thông thiên đỉnh phong, tự nhiên là muốn giết ai thì giết, không phải vậy sao Trung Châu các ngươi lãnh tụ đồng đạo, sao không đi giết kiếm Tây Lai đi? Trác Như Tuế trước người phun ra khẩu nước bọt mang theo máu, uể oải hỏi, đột nhiên lại hỏi vấn đề thế này, ngươi ngớ ngẩn a? Bạch Thiên Quân biểu hiện khẽ biến, mạnh mẽ đè nén tức giận, hỏi, nói cho ta Tĩnh Cửu ở nơi nào? Trác Như Tuế càng thêm không hiểu, nói, hỏi ta vấn đề này, lẽ nào ngươi thực sự là ngớ ngẩn? Nói xong câu đó, hắn một chưởng vỗ vào đỉnh đầu, chết đi như thế. Sau đó, hắn ở một bên Thanh Thiên dám mở mắt ra, tỉnh lại. Vừa vặn là lúc hoàng hôn, tà dương có chút đỏ tươi rơi vào trên Thanh Thiên dám chậm rãi chuyển động, những dòng sông kia phảng phất như đầy máu. Hơn 10 tên vấn đạo giả đem tầm mắt rơi vào trên người hắn, có chút kính nể, có chút căm ghét. Ở trong thế giới kia, Trác Như Tuế giết người nhiều nhất, sức chiến đấu đáng sợ nhất, chết cũng lừng lẫy nhất. Trác Như Tuế không để ý đến những ánh mắt này, nhìn Huyết Hạ cùng Hồng Sơn bên trong Thanh Thiên giám, trầm mặc một hồi, không biết đang suy nghĩ gì. Hoặc là có cảm ngộ, hoặc là có không nỡ, hoặc là có tiếc nuối, cuối cùng hắn cái gì đều không biểu hiện ra. Hắn đứng lên, chống eo hướng về ngoài động đi đến, không ngừng mà oán giận. Ngồi lâu như vậy, thật mỏi. Làm sao không ai nghĩ tới làm chỗ tựa lưng chứ? Có hai tay cảm giác thật là kỳ quái a. Trận huyết chiến này trong hoàng cung Hàm Dương, những người tu hành bên trong thế giới hiện thực đều nhìn thấy, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào, bao quát đối thoại cuối cùng giữa Bạch Thiên Quân cùng Trác Như Tuế. Nhìn đầy đất thi thể, cùng Trác Như Tuế ngồi ở giữa, đã không còn hô hấp, ở ngoài hội âm cốc yên tĩnh thời gian rất lâu. Những người tu hành yên lặng suy nghĩ về những lời đối thoại đó, càng nghĩ càng thấy có đạo lý. Trung Châu phái cùng Thanh Sơn Tông là lãnh tụ chính đạo tu hành giới, nhưng phong cách hành sự tuyệt nhiên không giống. Trung Châu phái chú ý nhập thế, thông qua triều đình, quan viên, quân đội đem sức ảnh hưởng của mình thẩm thấu đến bên trong mỗi một góc của nhân gian, nỗ lực dẫn dắt cả nhân tộc đi về phía trước. Nhưng Thanh Sơn Tông cơ bản không để ý tới thế sự, mãi đến tận thời điểm cần xuất thủ mới xuất thủ, tỉ như để Lưỡng Vong Phong đệ tử đi ra ngoài trảm yêu, trừ ma, giết người. hai phái đệ tử ở bên trong thế giới của Thanh Thiên Giám cũng là dựa theo tập quán này ở làm việc, cái gọi là ảo cảnh cùng hiện thực cũng không có khác biệt quá lớn, điều này làm cho rất nhiều người cảm thấy rất nhiều thâm ý, càng ngày càng hiếu kỳ cuối cùng đến tột cùng là bên nào có thể thu được thắng lợi của lần vấn đạo này, đạt được tấm trường sinh tiên lục cực kỳ quý giá kia. Trác Như Tuế rời khỏi ảo cảnh, Tĩnh Cửu còn ở bên trong, sau trường đại hỏa kia, đám người bên trong ảo cảnh đều đang suy đoán sự sống chết của hắn, thế giới hiện thực đám người tự nhiên biết hắn còn sống sót, hắn ngồi ở Thanh Thiên Giám vẫn chưa tỉnh lại, chiếc linh đang lưu ly lẳng lặng treo ở phía sau. Chỉ có điều không có ai biết hắn đi nơi nào, Thanh Điểu đã rất lâu không phát hiện tung tích của hắn, đây thực sự là làm người khiếp sợ. Sở Quốc Hoàng Cung có thêm một nơi phế tích, bớt đi một cái hoàng đế, Thanh Điểu đương nhiên sẽ không dừng lại ở nơi đây. Tần Quốc sau khi tên thích khách người mặc áo đen chết rồi tiến vào một quãng thời gian phát triển vững vàng. Tề Quốc thương nhân khai thác ra vài đường biển mới, đối với dị đại lục cuồng nhiệt đối với Hải Dương tiến quân hiện ra cục diện ầm ầm sóng dậy, nhưng những người tu hành đối với chuyện như vậy không có hứng thú, đối với Tề Quốc học cung biện luận, vị Vân Tê tiên sinh kia cũng không có hứng thú gì, vì lẽ đó càng nhiều thời điểm đều ở lại Triệu Quốc. Triệu Quốc triều cục nhìn như vững vàng, kỳ thực biến ảo khôn lường. Tự như Bạch Thiên Quân chờ mong như vậy, Triệu Quốc tiểu hoàng đế rồi sẽ lớn lên, nội dung vở kịch tự nhiên sẽ đặc sắc lên. Tại trong thời gian 5 năm quá khứ, vị thiếu niên thiên tử kia đã biến thành thanh niên, dần dần sắp thành niên. Hắn biểu hiện phi thường ưu tú, đối với Thái hậu nương nương cực kỳ hiếu thuận, ngoan ngoãn, hơn nữa dù là ai xem đều là xuất phát từ nội tâm, tuyệt không giả tạo, hắn đối với Hà Công Công cũng khá tôn trọng, như trưởng bối đối đãi. Khả năng là bởi vì những nguyên nhân này, Hà Công Công cùng Thái hậu đối với thiếu niên thiên tử ràng buộc dần dần rộng rãi, hắn cùng triều thần, văn sĩ tiếp xúc cơ hội càng ngày càng nhiều, thậm chí mơ hồ có thành viên cốt cán của chính mình. Theo đạo lý mà nói, chí ít Hà Công Công nên cảnh giác chuyện như vậy, nhưng chẳng biết vì sao hắn hoàn toàn không quan tâm việc này, mang theo đề kỵ cùng thuộc hạ quanh năm ở bên trong các châu quận dò xét, hoặc là nói du sơn ngoạn thủy. Quy củ thái giám không được rời đô thành, đối với hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ở du sơn ngoạn thủy đồng thời, Hà Công Công còn thuận tiện làm một số chuyện. Tỷ như giam tu thủy lợi, xử lý dân sinh, bố trí quân phòng, trừng trị quan viên, bức nam bá bảo, trắng trợn thu tiền. Kêu ca sôi trào không thể nói, điều tiếng lại là khó tránh khỏi, mãi đến tận Sở Quốc Bùi đại tướng quân chết bệnh. Triệu Quốc bảy đường khinh kỵ binh vây công Tây Đại Doanh, một trận chiến mà thành công, lúc này toàn bộ thiên hạ mới biết, nguyên lai thời gian 5 năm quá khứ, Hà Công Công vẫn đang tính toán đại sự này. Đúng, người thắng cuộc chiến này là Tần Quốc. Bạch Hoàng đế được hơn một nửa cương vực của Sở Quốc, nhưng Đông Giả màu mỡ nhất cùng Tây Đại Doanh địa thế yếu hại nhất lại rơi vào trong tay Triệu Quốc. Lúc tin tức Sở Quốc Hoàng cung cháy truyền tới Tây Đại Doanh, Hà Triêm đang ở trước trung quân trướng địa đồ, cùng các tướng lĩnh Triệu Quốc thương thảo, ngày sau như muốn bắt tiến vào Hàm Dương, Tây Manh trong Tây Manh Sơn đường thẳng đến tột cùng có thể phát huy bao lớn tác dụng. Nghe được tin tức này, hắn trầm mặc một chút, phất tay ra hiệu chúng tướng rời đi, sau đó trở về trong phòng sau trướng. Hoàng đế của các ngươi chết rồi. Hắn đối với tên thái giám cùng kỹ nữ kia nói. Tên kỹ nữ kia có chút mờ mịt, không biết nên nói cái gì. Tên thái giám kia oa một tiếng khóc lên. Hắn là hài tử số khổ, ở trong hoàng cung cũng bị nhiều bắt nạt, nếu như không phải năm ấy có người muốn đốt hoàng cung đã hôn một tiếng, đạt được hoàng đế bệ hạ tín nhiệm, nào có cơ hội trải qua nhiều năm tháng thật tốt như vậy. Nhìn dáng vẻ các ngươi, có vẻ hoàng đế rất yêu thích các ngươi, trước khi chết còn muốn cho các ngươi một con đường sống, đưa đến ta chỗ này. Hà Triêm nhìn bọn họ nói. Ta vốn định giết các ngươi để cho hắn thất vọng một hồi, nhưng dù sao các ngươi cũng là lễ vật, mà ta chưa từng có thói quen từ chối lễ vật. Toàn bộ Triệu Quốc bao quát Tề Quốc, người muốn tặng lễ cho Hà Công Công khó có thể tính toán hết, mà người dám cưỡng ép tặng lễ cho hắn cũng chỉ có mình Tĩnh Cửu. Thu lễ vật rồi không có nghĩa là muốn dùng, đối với Hà Triêm mà nói xử trí cũng không phải việc khó gì. Hắn dự định để thuộc hạ đem tên thái giám cùng kỹ nữ này đưa đến Tề Quốc. Lại để Tề Thương đưa đến trên biển, tìm kiếm một tiểu đảo hạnh phúc sống hết đời này là được. Hắn có chút không vừa ý chính là, nếu Tĩnh Cửu đến cuối cùng để cho mình đến xử trí những chuyện này, những năm rồi vì sao không liên hệ với chính mình, hơn nữa vì sao không hướng về Triệu Quốc đầu hàng, càng muốn hàng cho Tần Quốc. Ta cùng ngươi không quen, nhưng thần Mạc Phong cùng Quả Thành tự vốn có quen biết, làm sao cũng so với quan hệ cùng Trung Châu phái mạnh hơn. Mang theo nghi vấn như vậy, Hà Triêm trở lại Triệu Quốc đô thành. Ở trên đường dài, đoàn xe hiếm thấy được dân chúng đường hẻm hoan nghênh, Đề Kỵ bên cạnh xe sắc mặt có chút quái dị, nghĩ thầm đây là làm sao? Mở biên thác thổ không nghi ngờ chút nào là công lao to lớn nhất, mặc dù là người hận hắn, vào giờ phút như thế này cũng chỉ có thể giữ yên lặng. Hà Triêm không có cảm giác gì, cũng không để ý, ngoài cửa xe truyền đến tiếng hoan hô đối với hắn mà nói cùng tiếng hét thảm của những quan viên trong tập sự xưởng không hề khác gì nhau. Hắn còn đang suy nghĩ tới chuyện kia. Đi vào ngự thư phòng, thiếu niên hoàng đế tiến lên đón, biểu hiện chân thành nói, thúc phụ cực khổ rồi. Hà Triêm bỗng nhiên nói, ta đã hiểu rồi. Hoàng đế biểu hiện khẽ biến, cố gắng trấn định, nói, thúc phụ đã hiểu chuyện gì. Hà Triêm không để ý đến hắn, tự mình tự nói, hóa ra là bởi vì vị công chúa gặp nạn kia. Hoàng đế càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, nhưng không dám hỏi lại cái gì. Hà Triêm thu nạp tâm thần, đi tới trước kệ sách trong ngự thư phòng, kéo xuống đạo rèm che, lộ ra tấm địa đồ rất lớn phía sau. Nhìn địa đồ, hắn trầm mặc chốc lát, để bút đem nơi nào đó trong triệu cảnh đánh dấu. Tiêu chí như vậy trên địa đồ đã có rất nhiều, nhưng còn có càng nhiều chỗ trống không lẳng lặng chờ đợi. Đều nói lần này Tây Đại Doanh chiến dịch thắng ở ta mưu tính sâu xa, không chút biến sắc. Ai cũng không biết đây là phương lược ta cùng tiên đế 15 năm trước cũng đã nghĩ rồi. Hà Triêm nhìn thiếu niên hoàng đế nói, làm bất cứ chuyện gì đều nên bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, nghĩ rõ ràng mới làm tiếp. Thiếu niên hoàng đế trầm mặc không nói, nghĩ thầm nếu là công lao của tiên hoàng, người có tư cách gì để giáo huấn ta? Cũng không biết Sở Hoàng thật sự phóng hỏa tự thiêu, hay là bị triều thần hại chết, hay hoặc là mượn lửa mà trốn. Hà Triêm đi tới trước bàn, rót cho mình chén trà uống, nói tiếp, nhưng mặc kệ hắn là chết thật chết giả, đối với sở nhân hiện tại đến nói, hắn chính là chết rồi, cũng không lật nổi sóng gió gì. Thiếu niên hoàng đế nghe vậy hoảng sợ, cảm thấy lời nói này là đang cảnh cáo chính mình, không dám tiếp tục trầm mặc, nói, thúc phụ minh kiến. Vấn đạo giả tiến vào thế giới thanh thiên giám đã 37 năm. Hoa vô bách nhật hồng, nhân vô thiên nhật hảo. Đường đời chẳng thể mãi thuận lợi, sẽ luôn gặp phải những điều trắc trở, không may, huống chi tiểu hoàng đế cùng Hà Công Công quan hệ mãi mãi cũng không thể tốt, xưa nay sẽ không có chân chính dễ chịu. Cục diện vững vàng của Triệu Quốc không kéo dài thời gian quá dài, theo thời gian trôi qua, hoàng đế cách thành niên càng ngày càng gần, mắt thấy sẽ muốn thân chính, tự nhiên có không ít đại thần sẽ sớm biểu thị trung thành. Tiểu hoàng đế cánh chim dần phong, dần dần có đủ lòng tin. Đối với Thái Hậu vẫn như cũ chí hiếu, đối với Hà Triêm vẫn như cũ kính cẩn, nhưng khó tránh vẫn sẽ thêm ra một ít ý nghĩ. Một vị đại phu mới lên chức tiến sĩ dân sớ triều đình, nói triều đại lấy hiếu trì thiên hạ, Hà Giang vương thân là cha ruột bệ hạ, lẽ ra nên thêm tôn làm hoàng đế, bài vị vào thái miếu. Trên triều hội tất cả xôn xao, nhưng không có bất kỳ đại thần dám phát biểu ý kiến, hoàng đế bệ hạ duy trì trầm mặc, bức rèm che cũng không nhúc nhích. Theo đạo lý mà nói, chuyện này tất nhiên sẽ gợi ra sóng lớn mênh mông, song phương như trận bão công kích lẫn nhau, nhưng triều chính lại duy trì yên tĩnh quái dị. Ai cũng biết nguyên nhân là gì. Cuối thu, xe ngựa của Hà Công Công bị một vị thư sinh dũng cảm ngăn cản. Vị thư sinh kia không nhìn tầm mắt âm lãnh của Đề Kỵ cùng ánh mắt lo lắng bốn phía, là lớn, đây là quốc chi đại lễ, xin mời Công Công công khai. Không có ai cảm thấy Hà Công Công sẽ trả lời vấn đề này, tuy rằng tất cả mọi người đều biết cái nhìn của hắn. Vấn đề thế này một khi trả lời sẽ vạch trần tất cả, cực dễ gợi ra một hồi đại hỏa. Phương pháp tốt nhất chính là làm như không thấy, nghe cũng không nghe được. Không ai nghĩ tới, toàn bộ người trên đường phố đều nghe được giọng nói của hắn, Hà Giang Vương là quận vương, làm sao có tư cách tiến vào thái miếu. Vị thư sinh kia rất giật mình. Chợt trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, liên thanh hô, nhưng hắn là cha ruột của bệ hạ. Hà Công Công âm thanh vẫn bình tĩnh như vậy, bệ hạ được tiên hoàng nhận nuôi, đã cùng Hà Giang Vương không có quan hệ phụ tử. Vị thư sinh kia càng ngày càng cảm giác mình hôm nay chắc chắn thành tựu danh bất thế, sắc mặt đỏ chót, như uống rượu nguyên chất, lớn tiếng quát, công công chính là người khuyết tật, không nhìn được nhân luân đại đạo, có tư cách gì để bình luận việc này. Trên đường trở nên yên tĩnh dị thường, ai cũng cho rằng vị thư sinh này sẽ chết tại chỗ, hoặc là bị bắt bỏ tù, sau đó bị lăn trì xử tử. Những đề kỵ cùng thái giám cao thủ ánh mắt nhìn thư sinh kia, tựa như nhìn một kẻ đã chết. Sự tình không tưởng tượng nổi lần thứ hai phát sinh. Hà công công cũng không nói gì, dặn dò xe ngựa tiếp tục tiến lên, không có để ý tên thư sinh kia. Nhìn đề kỵ rời đi, tên thư sinh kia cũng nhịn không được nữa, hai chân mềm nhũn, nếu như không phải là được đoàn người chen tới vây quanh, chỉ sợ sẽ ngã nhào trên đất. Nghe bốn phía truyền đến tiếng ca ngợi, nhìn biểu hiện khâm phục trên mặt mọi người, thư sinh đắc ý phi thường, cố giữ bình tĩnh, chắp tay làm lễ, còn nói thêm một chút lời nói có khí phách. Một vị thư sinh trung niên đứng phía ngoài đoàn người, nhìn hình ảnh này lắc lắc đầu, mang theo vài tên nhân vật dáng dấp học sinh rời đi. Cùng ngày bọn họ ở một gian thư viện tá túc, hoàn thành công khóa, bọn học sinh không nhịn được nghị luận tới chuyện ban ngày, đều nói chuyến này vận khí không tệ, vừa đến Triệu Đô, đã có thể nhìn thấy hình ảnh như vậy. Nghị luận biến thành thảo luận, cuối cùng tự nhiên trở thành biện luận, bọn học sinh tranh chấp càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng chỉ có thể đem tầm mắt cầu viện nhìn phía vị thư sinh trung niên kia. Vị thư sinh trung niên kia khí độ nho nhã, biểu hiện thông dong, chính là Vân Tê tiên sinh rất được thế nhân tôn kính. Bọn học sinh rất muốn biết đáp án của hắn, tin tưởng thế nhân cũng rất muốn biết. Bao gồm cả Triệu Quốc thiếu niên hoàng đế,